Bí mật nhược hoa từ thụ. Nhược hoa từ thụ, góc truyện audio.com. Bí mật, chương 49, tác giả. Nhược hoa từ thụ, edit, Alex, bà Tiếu đứng dậy, rót cho con gái cốc nước. Tiếng vang thanh thúy khi đế cốc thủy tinh chạm vào bàn trà khiến Cố Thụ Ca hồi thần. Cô cũng không biết tại sao tự dưng mình lại nghĩ lung tung. Vội dùng sức xoa xoa mặt, khiến bản thân tỉnh táo một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Tiếu Mẫn. Trong câu Tiếu Mẫn vừa nói, trọng điểm hẳn là nằm ở chỗ con trai. Cô ta đang chào phúng Tiếu Úc không mang tình nghĩa vợ chồng. Tình nghĩa cha con mà công khai nuôi một đứa con trai ngoài giá thú. Nói không chừng còn có ý định cho nhận tổ quy tông. Cố Thụ Ca dòng tai lắng nghe hết sức chăm chú, cố gắng tuyệt đối không thất thần nữa. Tiếu Mẫn uống một hơi nửa ly nước, im lặng chốc lát mới nói. Con nhìn thấy ảnh chụp của Cố Dịch An rồi. Ảnh chụp, Cố Thụ Ca tập trung tinh thần. Tiếu Dương ngày ngày so mình với Cố Dịch An, nói tương lai phải làm thế này thế kia dỗ cho ba vui. Hôm nay nhìn thấy Cố Dịch An, nó chẳng những kém người ta về năng lực mà ngoại hình cũng không bằng. Nói đến nửa câu sau, giọng điệu Tiếu Mẫn trở nên vừa căm hận vừa đố kỵ. Cố Thụ Ca giờ đã biết tại sao khi thấy ảnh chụp, Tiếu Mẫn lại bày ra vẻ mặt chán ghét. Thứ cô ta chán ghét không phải người trong ảnh mà là người mình sẽ nghĩ tới khi nhìn đến anh trai. Tiếu Dương hẳn chính là con ngoài giá thú của Tiếu Úc. Cứ ngỡ sẽ có nội tình gì liên quan đến vụ án. Kết quả lại lôi ra một loạt kịch bản phim tâm lý. Đạo đức gia đình, Cố Thụ Ca có hơi thất vọng. Cố Dịch An là mồ côi từ nhỏ. Chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình. Nó mồ côi từ nhỏ sao? Lại mất đi cái gì chưa? Suốt ngày chỉ được cái miệng, cũng chẳng thấy có tài năng gì đặc biệt xuất chúng. Lời bà Tiếu nói không hề khách khí nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh. Nhưng bà con thích nghe, thích thiên vị bọn họ thì làm gì được đây? Cố Thụ Ca không quá muốn nghe, hai mẹ con này trông có vẻ rất đáng thương, rất tự lập, lời người mẹ nói đều có ý không so đo. Chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là được. Con gái thì bất mãn với cha, miệng khinh bỉ, xem thường nhưng hành vi của cô ta lại không phải như vậy. Tiếu Úc thích đóng vai cha hiền, Tiếu Mẫn chẳng những không vạch trần mà còn phối hợp hùa theo. Cô ta cũng muốn làm cho cha vui, cũng không phải Cố Thụ Ca cho rằng làm vậy không đúng. Cô chỉ cảm thấy tỏ ra thân thiết kịch quá, không thú vị. Cô đứng dậy, định sẽ đến phòng Tiếu Mẫn xem thử có tìm ra được gì bất thường hay không. Con mới vừa hỏi ngay mặt chị Thẩm sao Tiểu Ca gặp chuyện mà chị ta không mấy thương tâm. Tiếu Mẫn cười nói, Cố Thụ Ca dừng bước, bà Tiếu mặt trắng bệch, Tiếu Úc lo lắng không thôi, chỉ sợ đắc tội người ta. Rồi, thì ra nói vậy là để kích thích Tiếu Úc, Cố Thụ Ca lại càng không hứng thú. Cô cảm thấy mình cũng không cần thiết phải đến phòng Tiếu Mẫn xem xét nữa. Dựa theo tính cách chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng lải nhải được của người này. Nếu cô ta thật sự là hung thủ thì quả thật ngụy trang quá tài tình. Con quá xúc động, bà Tiếu cả giận, Tiếu Mẫn cũng tỏ vẻ hối hận. Như thấy có lỗi vì lúc ấy xúc động nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua. Cố Thụ Ca bay đến bên cửa, ngó ra ngoài. Từ đây có thể nhìn đến tường bao là hàng rào cao cao. Trông qua khe hở là thấy được cảnh tượng bên ngoài. Cố Thụ Ca tìm một vòng, không thấy xe Thẩm Quyến. Chị nấp đi rồi sao? Cố Thụ Ca nghĩ, nhưng cô không dối dám quá lâu đã hiểu được. Nhất định là Thẩm Quyến ra cửa sau rồi. Dựa theo vị trí căn biệt thự của nhà họ Tiếu thì tòa nhà này gần cửa sau hơn cửa trước nhiều. Thẩm Quyến chờ cô ở cửa sau là có thể đến gần cô hơn chút. Như vậy sẽ không sợ ác niệm toát ra. Cố Thụ Ca đột nhiên rất muốn nhìn thấy Thẩm Quyến. Muốn nghe chính miệng chị nói chị vì bảo hộ cô không bị ác niệm bắt nạt mới chuyển sang cửa sau. Rất có thể Tiểu Ca thích chị Thẩm. Tiếu Mẫn đột nhiên toát ra một câu. Cố Thụ Ca cả kinh. Vội lượn trở lại. Phản ứng của bà Tiếu trông có vẻ không quá xác định. Thích, vâng, bộ dáng mắt lấp lánh ánh sao của cậu ta mỗi lần nhắc đến Thẩm Quyến không giống như thái độ đối với chị gái. Cơ mà cậu ấy lại rất hiếm khi chủ động bày tỏ. đều là người khác hỏi tới mới nói một câu. Con đoán là đơn phương. Vậy cũng nhìn ra được. Sao cô ta nhạy cảm vậy chứ? Cố Thụ càng nghĩ, có điều giờ không phải đơn phương nữa. Cô tự hào nhấn mạnh một câu trong lòng. Toàn là chuyện gì không vậy chứ? Bà Tiếu cảm thấy thật quá sức tưởng tượng. Tiếu Mẫn không để ý bà. Tự nói, con đoán Trúc Vũ cũng nhìn ra. Mỗi khi nghe Tiểu Ca nói đến chị Thẩm, cậu ta đều nghe ngóng đặc biệt cẩn thận. Bà Tiếu im lặng một chốc, lại thở dài, người cũng đi rồi, nói những lời này còn ý nghĩa gì nữa. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là rốt cuộc ai đã gây ra vụ án. Sau đó, hai người họ không bàn về vụ án nữa. Cố Thụ Ca tuy cảm thấy Tiếu Mẫn không giống như là hung thủ nhưng đến cũng đến rồi. Cô vẫn lên lầu 2, tìm đến phòng Tiếu Mẫn, đi vào dạo một vòng, quả nhiên không có phát hiện gì. Tạm thời loại trừ Tiếu Mẫn, vậy chỉ còn lại ba người Trúc Vũ, Chu Thác, Lưu Văn Anh. Cố Thụ Ca chạy thẳng ra cửa sau. Cô xuyên qua tường, quả nhiên thấy được Thẩm Quyến dưới tán một cây nhãn lớn. Thẩm Quyến ngồi trong xe, cúi đầu như đang xem điện thoại. Cố Thụ Ca vốn đã bắt đầu bay lượn, bay được hơn 10 bước mới sực nhớ ra phải đi. Cô không thể quên thói quen của con người. Chắc chắn sau này cô còn có thể trở lại làm người một lần nữa. Cố Thụ Ca nghĩ vậy, liền dừng lại rồi nhấc chân. Mới vừa đi được một bước, cô đã thấy Thẩm Quyến trong nghe ngẩng đầu, mắt xuyên qua kính chắn gió, nhìn thẳng về phía mình. Ánh nhìn của chị dừng chính xác nơi cô. Cố Thụ Ca cứng đờ cả người, suýt chút nữa đã cho rằng Thẩm Quyến có thể thấy được mình. Cô đứng yên tại chỗ. Thẩm Quyến mỉm cười, nói hai chữ, từ khẩu hình miệng của chị, Cố Thụ Ca có thể đoán ra, là lại đây. Cô nhanh chân chạy đến, xuyên qua cửa xe, ngồi lên ghế lái phụ, máy tính bảng còn đặt trên bệ điều khiển. Cố Thụ Ca viết một câu, chị có thể nhìn thấy em sao? Thẩm Quyến lắc đầu, không thể, chị vẫn chỉ thấy được không khí, nhưng mà, ánh mắt chị trở nên nhu hòa. Cảm giác về sự tồn tại của em ngày càng rõ ràng hơn. Chị có thể cảm giác được em ở đâu, làm động tác gì, ngay cả những hành động rất nhỏ. Tỉ như chớp mắt, chị cũng có thể nhận ra. Hôm nay rõ là đã nhạy hơn hôm qua rất nhiều. Hôm qua tuy có thể cảm giác động tác, nhưng không tới mức nhận ra cả những hành động nhỏ như chớp mắt. Mắt Cố Thụ Ca sáng rỡ, giờ cũng không khác gì nhìn thấy được em. Thẩm Quyến nói, khác nhiều chứ, chị không nhìn thấy mặt, không nghe được tiếng của cô. Cố Thụ Ca tuy thật sự hưng phấn vì sự thay đổi mỗi ngày của mình nhưng cô vẫn rất tỉnh táo. Thẩm Quyến khởi động xe, vững vàng lái ra ngoài. Trước khi nhìn thấy chị, Cố Thụ Ca có rất nhiều lời muốn hỏi. Cô muốn hỏi, chị vòng ra cửa sau có phải là muốn ở gần em hơn một chút? Sợ ác niệm sẽ bắt nạt em không? Cô còn muốn hỏi, bình thường ánh mắt em nhìn chị thật sự có lấp lánh ánh sao ư, nhưng mà giờ đây, ý muốn ấy đã biến mất hoàn toàn. Cô bắt đầu sợ hãi, cô sợ không có tương lai. Thẩm Quyến nói giờ cũng không khác gì nhìn thấy được em. Những lời này hiển nhiên là an ủi cô, nhưng cô lại nhịn không được mà nghĩ, một hai ngày còn được, một hai tháng cũng không sao. Một hai năm họa hoàn vẫn có thể kiên trì, nhưng lâu hơn nữa thì sao? Liệu có hoài nghi bản thân mình bị ảo tưởng không? Rõ ràng trước mặt trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì nhưng vẫn cảm giác được sự tồn tại của một người. Dần già, chắc chắn sẽ sinh ra sự hoài nghi người này thật sự tồn tại sao? Có khi nào vì quá nhớ nhung, quá hy vọng nên mới sinh ra ảo tưởng hay không? Ác niệm có ra không? Tay Thẩm Quyến nắm chặt vô lăng, nghiêng mặt nhìn thoáng qua ghế phụ. Hỏi xong, cô lại quay đầu, tập trung chú ý vào tình hình giao thông. Biểu hiện ấy rất tự nhiên, hệt như trên ghế phụ thật sự có một người đang ngồi. Cố Thụ Ca đột nhiên nghĩ người khác có thể sẽ như vậy. Nhưng Thẩm Quyến nhất định sẽ không. Chị sẽ không hoài nghi, sẽ không dao động, sẽ hết lòng tin tưởng vào sự tồn tại của cô. Không có. Cố Thụ Ca viết lên máy tính bảng. Thẩm Quyến nhìn thời gian liếc mắt một cái, cười cười rồi dặn dò, nếu nó xuất hiện thì em lập tức chạy đến bên cạnh chị ngay nhé. Cố Thụ Ca gật đầu thật mạnh, sau đó ghé vào bệ điều khiển mà gõ chữ. Thẩm Quyến dừng xe tại một ngã tư đường, mắt nhìn camera, trên máy tính bảng, từng chữ lần lượt hiện ra, hệt như có người đang gõ. Nếu camera quay được cảnh này thì tuyển tập những video kỳ bí lại có thêm nội dung mới. Đèn xanh bật sáng, xe lăn bánh, Cố Thụ Ca viết ra hết toàn bộ quá trình. Cô suy ngẫm một lúc, lược bỏ đoạn Tiêu Mẫn nói sinh con trai nhưng vẫn giữ lại khúc cô ta suy đoán cô đơn phương Thẩm Quyến. Một mặt là có thể đoạn ấy liên quan đến vụ án. Mặt khác, cô muốn biết Thẩm Quyến biết được sẽ có phản ứng thế nào. Cố Thụ Ca cẩn thận liếc nhìn Thẩm Quyến. Thẩm Quyến lái xe, thi thoảng lại nhìn sang máy tính bảng. Đọc phần trước, chị không có phản ứng gì, như đã sớm đoán được. Nhìn đến vài câu cuối, Thẩm Quyến hơi mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn con đường trước mặt, không nói gì, song ý cười vẫn luôn treo trên khóe môi. Cố Thụ Ca cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Về đến nhà, cảnh sát đã tới, bọn họ đang tháo dỡ các camera và thiết bị nghe lén. Đội trưởng Lý thuộc đội cảnh sát hình sự cũng có mặt. Mọi người đến phòng sách, kết hợp với video theo dõi mà thảo luận về tình huống hôm nay một lượt. Cứ cảm thấy ai cũng có điều giấu giếm. Đây là chuyện hết sức bình thường. Con người là cá thể phức tạp, có những trải nghiệm và tư tâm riêng. Chỉ xem sự giấu giếm của bọn họ có liên quan đến vụ án hay không thôi. Đội trưởng Lý và Lưu Quốc Hoa thảo luận một chốc đã rời khỏi. Đến trạng vạng, quản gia Quý cũng đi. Cố Thụ Ca ngồi trên sofa trong phòng khách, xem một bộ phim Thẩm Quyến mở cho. Đây là phim về một nhóm các nhà khoa học có chỉ số thông minh cao sống cùng nhau. Từ sau khi thầy hướng dẫn của Cố Thụ Ca nói em có chỉ số thông minh vượt trội hơn hẳn người bình thường. Là thiên tài đúng nghĩa thì Thẩm Quyến đã xem rất nhiều thứ về phương diện ấy. Nhưng hiện giờ, cô mở bộ phim này cho Cố Thụ Ca xem cũng không phải muốn em biết cô đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để hiểu biết em. Cô chỉ đơn giản là cảm thấy phim rất thú vị, không đánh đố mà hết sức nhẹ nhàng, thích hợp xem vào thời điểm hiện tại để tiểu ca thả lỏng một chút. Thẩm Quyến dùng cơm tối xong, ngồi xuống bên cạnh Cố Thụ Ca cùng xem một lúc, đến gần 8 giờ, cô nói, chúng ta nên chuẩn bị dùng máu lần thứ hai. Ở chương sau là bắt đầu đoạn toi thích nhất, chuẩn bị vào cao trào vụ án, cách chương.